Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, Cẩu Nhi, ngươi là, Sở Lưu Mộng đánh giá trước mắt cái này loli, nhìn qua chỉ có 11, 12 tuổi khoảng chừng, cảm thấy khá quen, có thể nàng chớ nên xưng trước mắt tiểu cô nương này vì loli. Bởi vì loli một từ không chỉ là hình dung thể trạng kiều tiểu nữ sinh, càng là một loại nguyễn manh tượng trưng. Thế nhưng trước mắt cái này tiểu nữ sinh lại cùng nguyễn manh hoàn toàn dựa vào không hơn bên. Nàng y phục trên người vừa bẩn vừa nát, tóc hỗn độn, trên chân giày xăng đan vừa nhìn chính là quán ven đường trên mấy đồng tiền một đôi thấp kém phẩm. Bết bát nhất là, nàng mắt mũi sưng bầm, trên người thanh nhất khối tử nhất khối, một bộ thảm hề hề dáng vẻ. So với tên khất cái còn không bằng, các ngươi xác định là nàng. Sở Lưu Mộng nhíu, nàng không có từ tiểu cô nương này trên người cảm thụ được một tia sóng pháp lực. Hoặc là nàng là phàm nhân, chút nào không cách nào lực, hoặc là nàng đã lên đỉnh cửu trọng thiên, trở thành sở vấn, sở lễ đát, trương thiên khí, thương minh như vậy phản phác quy chân tồn tại. Thế nhưng Thanh Hà Thị cư nhiên cất giấu sở ra không biết tuyệt đỉnh đại năng. Điều này có thể sao? Ngươi là Cẩu Nhi, Sở Lưu Mộng nghĩ một lát, chợt nói, ôi chao, nữ nhân xấu, làm sao ngươi biết ta gọi Cẩu Nhi? Tiểu cô nương cười híp mắt chạy đến Sở Lưu Mộng trước mặt. Không sợ lạ bộ dạng, nàng rối bù, trên người tràn đầy ứ sưng. Thế nhưng một đôi mắt to lại sáng trông suốt. Sở Lưu Mộng đương nhiên biết tên của nàng. Nàng nhớ kỹ trước có một gọi Đồng Hà xinh đẹp tiểu học muội. Để này Cẩu Nhi mai phục tại giáo viên WC muốn dạy dỗ hắn. Thế nhưng Sở Lưu Mộng sau đó cũng không để ý nhiều như vậy. Dù sao trước đây Sở Lưu Mộng mới ra đời, đối với thiên đạo giả, pháp lực các loại đồ đạc cũng không phải hiểu lắm. Hơn nữa Đồng Hà tiểu học muội xinh đẹp quá, sau đó cũng rất thức thời không có lại tới quấy rầy. Cho nên Sở Lưu Mộng liền dần dần đã quên. Bây giờ nghĩ lại, cái này Cẩu Nhi hoàn toàn chính xác không quá bình thường. Nàng không có bất kỳ pháp lực, lại lực lớn vô cùng. Thông thường Tam Trọng Thiên đều không phải là đối thủ của nàng. Phải biết rằng Tam Trọng Thiên toàn bộ khai hỏa lúc lực lượng ít nhất là thường nhân gấp 20. Lớn mật, vị này chính là Sở gia đại nhân. Người như thế có thể vô lễ như thế. Chuột yêu trốn Sở Lưu Mộng phía sau uy phong mà quát lên. Chỉ nghe cái này làn điệu, nghiễm nhiên cổ đại dựa vào vương công tử để chó săn. Làm sao lại là các ngươi? Lại nghĩ đến cùng ta đánh lộn. Cẩu Nhi giơ giơ quả đấm nhỏ. Chuột yêu lập tức túng. Khiếp khiếp tố cáo, đại nhân, ngươi xem nàng, quả thực không coi ngươi ra gì a. Trên người nàng những vết thương này là các ngươi đánh. Sở Lưu Mộng liếc hai người liếc mắt, không đúng không đúng, chúng ta nào dám a. Chuột yêu môn vội vã phủ nhận, coi như muốn đánh cũng đánh không lại a. Sở Lưu Mộng gật đầu, ngồi xổm người xuống, Cẩu Nhi, ngươi là thân phận gì? Vì sao trên người không có pháp lực ba động? Pháp lực, đó là cái gì? Cẩu Nhi nghiêng đầu, rốt nát vô tri bộ dạng. Chuột yêu thì ở một bên khuyên nhủ. Đại nhân, ngài cũng đừng hỏi nàng. Tiểu nha đầu này chính là một kẻ ngu si. Đầu óc không bình thường. Chung quanh đây tiểu hài tử cũng đều không phải cùng với nàng đùa. Cẩu Nhi gật đầu, không khỏi nở nụ cười. Bà ta cũng là nói như vậy ta. Được rồi, cha mẹ ngươi ở đâu? Dẫn ta đi gặp bọn họ. Sở Lưu Mộng thở dài, nhàn nhạt nói. Cẩu Nhi trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, môi rung rung vài cái, trong giọng nói mang theo cầu xin. Nữ nhân xấu, ngươi cũng muốn đi cáo trạng sao? Ta mới vừa bị ba đánh qua, thật là đau. Ngươi ngày mai lại đi có được hay không? Người những vết thương này đều là ngươi ba đánh. Sở Lưu Mộng nhíu, trông coi Cẩu Nhi khắp người bầm đen, cho dù là hắn cũng không khỏi không nỡ. Cư nhiên gặp trong thực tế gia bảo. Sở Lưu Mộng sờ sờ Cẩu Nhi đầu, yên tâm đi, ta không phải đi tố cáo, chỉ là muốn đi gặp một chút người nhà ngươi. Vậy được rồi, chúng ta đi thôi. Cẩu Nhi cũng không nghi ngờ, lập tức lại thật vui vẻ mà nở nụ cười. Đại nhân, chúng ta chứng kiến Sở Lưu Mộng muốn đi. Hai chuột yêu có chút nóng nảy. Sở Lưu Mộng bình tĩnh nói, nàng sau này sẽ không lại quấy rầy các ngươi một nhà. Thế nhưng chuyện hôm nay, tốt nhất nát vụn ở các ngươi trong bụng. Chuột yêu đại hỉ, thiên ân vạn tạ. Sở Lưu Mộng dắt Cẩu Nhi tay nhỏ bé, cũng không ngại bẩn, mỉm cười, chúng ta đi thôi. Cẩu Nhi cũng cộc lốc mà nở nụ cười. Nữ nhân xấu, ngươi thật là đẹp mắt, so với Tiểu Hà hoàn hảo xem. Sở Lưu Mộng bật cười nói, ta không gọi nữ nhân xấu, ta gọi Sở Lưu Mộng. Cẩu Nhi cau mày, rung đùi đắc ý, thở dài mà lắc đầu. Sở Lưu Mộng, tên này khó nghe, hắc hắc, vẫn là Cẩu Nhi êm tai. Trên người ngươi còn đau không? Sở Lưu Mộng nhẹ nhàng mà nắm Cẩu Nhi tay nhỏ bé, hỏi, đau? Cẩu Nhi đáng thương gật đầu. Sở Lưu Mộng liền không nói lời nào, pháp lực tuôn ra, thay nàng biến hóa ư chữa thương. A, nhưng mà Cẩu Nhi lại kêu thảm một tiếng, đột nhiên quỳ xuống, giãy giụa kêu khóc lấy, đau quá, đau quá. Sở Lưu Mộng cả kinh, vội vã thu hồi pháp lực, đem Cẩu Nhi đỡ dậy. Bây giờ còn đau không? Hiện tại, tốt hơn nhiều. Cẩu Nhi hai mắt đẫm lệ. Sở Lưu Mộng nhíu không nói. Cẩu Nhi thương thế trên người tựa hồ so với vừa mới còn nặng hơn chút. Cái này thật là lạ. Thế nhưng Sở Lưu Mộng cũng không có tiếp tục nếm thử. An ủi Cẩu Nhi vài câu, để cho nàng tiếp tục dẫn đường. Cẩu Nhi ra là một cái tiểu viện tử, thế nhưng rất đơn sơ. Trên cửa chính có nhiều chỗ đều rỉ sét. Cẩu Nhi đem đại môn đẩy ra, hét lên, ta đã trở về, nhà đầu chết tiệt kia. Con mẹ nó ngươi, một cái trần nửa người trên nam nhân, trong miệng mắng, mang theo một cây gậy vọt ra. Nhưng mà hắn mới vừa chứng kiến Sở Lưu Mộng trong nháy mắt liền tại chỗ ngây người, trợn cả mắt lên rồi, mục trừng khẩu ngốc. Côn gỗ trong tay chậm rãi từ trên tay rơi xuống, một lát nói không ra lời. Ngoan ngoãn, đây là nơi nào tới đại minh tinh? Cư nhiên xinh đẹp như vậy, thật là đẹp giống như tiên nữ tựa như. Thật là vinh hạnh, nam nhân lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là thật là vinh hạnh. Người thiếu nữ này chỉ là đứng ở cửa một hồi, cái này cũ nát tiểu viện lập tức trở nên cùng hoàng cung giống nhau cao quý. Cô nương, ngươi đây là? Nam nhân nuốt nước miếng một cái, thanh âm có chút run rẩy. Xin hỏi, ngài chính là Cẩu Nhi phụ thân sao? Sở Lưu Mộng trên mặt nhàn nhạt cười cười, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên trên người của hắn cũng không có sóng pháp lực. Phải phải, ta chính là, có phải hay không cái này nha đầu chết tiệt kia lại khiến người chán ghét rồi? Xem ta không thu thập nàng. Nam nhân nhặt lên mộc côn, trung khí 10 phần, phảng phất như vậy lần có mặt mũi. Không có, Cẩu Nhi nhưng lại thật biết điều. Sở Lưu Mộng nhíu, lại còn có như vậy phụ thân. Nàng nhưng lại kiến thức rộng. Cẩu Nhi trên người nhìn đến thật là hắn đánh. Xin hỏi ngài hiện tại có được hay không? Ta muốn hỏi ngài mấy vấn đề có thể chứ? Có thể có thể. Cô nương ngươi muốn hỏi cái gì đều. Nam nhân đang nói, đột nhiên nghĩ tới chính mình ở trần, đều không mặc gì, liền không khỏi mặt đỏ lên, vội vàng liền hướng trong phòng chui, bộ áo sơ mi lại hiện ra. Thật ngại quá a, cái này đại trời mùa hè nhiệt, ta lại ở nhà không ra khỏi cửa, cho nên liền bình thường tương đối tùy ý một điểm. Nam nhân cúi người cười làm lành. Tuy là Sở Lưu Mộng quần áo mộc mạc, thế nhưng cử chỉ thong thả thong dong, khí chất cao quý siêu phàm, trong lòng nam nhân cho rằng, nàng tuyệt đối không phải là xuất thân nhà người thường. Nhà người thường sao có thể nuôi ra như vậy khuê nữ tới? Cho nên trong lòng nam nhân trên liền tự giác kém một bậc. Cũng không dám đắc tội. Hơn nữa người thiếu nữ này quá thanh lệ rồi. Dường như đến từ trên trăng sáng tiên nữ. Cùng hắn giống như khác nhau một trời một vực. Làm cho hắn tự ti mặc cảm. Còn nếu là lại bại lộ chính mình bẩn thỉu thân thể. Thậm chí cảm giác mình cũng không có cùng nàng tư cách nói chuyện rồi. Nam nhân lấy lòng cười. Được rồi cô nương, ngươi đây là muốn hỏi ta cái gì? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.